Pokemon Kaito Izumi, chương 81, rời đi. Góc truyện audio.com. Nếu không phải Frogadier rời đi thì hiện tại Kaito đã có 5 con Pokemon đồng hành. Bất quá cậu tin rằng một ngày nào đó, Frogadier sẽ trở lại bên cậu. Thu phục được một con mạnh mẽ Lavia, hiện tại Kaito có 4 cái đồng bạn. Nếu được thêm sự chấp thuận từ con ba gần đang ngủ say kia thì sẽ là 5. Ngày hôm sau Rana sẽ mang theo bọn cậu rời khỏi khu rừng này. Sớm một bước đi tới Silic City, nói thật Kaito cũng hơi ngán cảnh cắm trại tại hoang dã rồi. Cậu muốn được tắm rửa sạch sẽ và ngủ trên nệm êm giường ấm. Không biết có phải là hồi này khóc quá tốn sức hay không? Kaito tối đấy ngủ thật sự trầm, bên cạnh cậu là Eevee và Lavita chen chúc nằm sát nhau. Cả ba gần cũng được ôm ở trong lòng, nhìn thấy đám nhỏ quấn quýt lấy Kaito đến vậy, Rana không nói gì mỉm cười xoay người cầm máy liên lạc với liên minh. Có vẻ bà đang tranh thủ một số lợi ích cho cậu. Lus mang theo Talonflame rời đi gần đây, con chim lửa từ hồi gặp ho, Paul vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, nhiệt độ xung quanh Talonflame càng lúc càng cao dần. Không để ý Lus cũng sẽ bị nhiệt độ này đốt đến bỏng. Sau trận đại nạn tưởng như thật ngắn ngủi mà lại dài dằng dặc. Mọi người ai nấy đều chìm sâu vào giấc ngủ vì mệt mỏi. Tối đấy là một buổi đêm yên tĩnh. Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, người thức giấc đầu tiên không phải là Kaito, càng không phải là Eevee hay Lavita, mà chính là con ba gần bị thương khắp người. Đây là đâu? Mở mắt ra đã là một nơi xa lạ, nó chỉ biết rằng mình bị tên thợ săn Lazin khốn kiếp bắt đi. Sau đấy lại được một đứa trẻ kỳ qua cứu lấy. Nó đã cắn lấy tay đối phương lúc mất kiểm soát, nhưng đứa trẻ đó vẫn tình nguyện ôm trọn bản thân bất chấp nguy hiểm. Ba gần nghi hoặc ngửi lấy mùi tóc của Kaito, hơi lưu luyến một chút, nó vẫn là trước rời đi, có cái ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng hành động của ba gần. Rana là long hệ thiên vương, vốn bà tính là đem ba gần rời đi theo mình chăm sóc. Nhưng nhìn hành động trưởng nghĩa của ba gần, lại thấy Kaito xả thân mình để cứu lấy con rồng nhỏ này. Rana thở dài nghĩ, thôi thì nếu Kaito có thể thu phục thì tốt cho nó. Còn không thì chúng ta sẽ lại bảo vệ ba gần theo cách trước đây vậy. Bà cũng không muốn làm cái kẻ xấu chia cách tình cảm của người khác. Một con tiềm lực cao hệ rồng ba gần mà thôi. Ở độ tuổi của bà, muốn một lần nữa đầu tư cho để đem ba gần trở thành chủ lực sẽ tốn rất nhiều thời gian. Hơn nữa Antaria và Noivern tiềm lực cũng không hề yếu. Nếu muốn xung kích quán quân, bà trước hết là nên tập trung vào hai người bạn già của mình đã. Mất khoảng 10 phút sau đó, Kaito mới thật sự thức giấc. Ở bên cạnh cậu chỉ có Eevee và Lavita, còn ba gần đã sớm rời đi. Hai con Pokemon cũng lục đục thức dậy. Đối với Kaito chào buổi sáng, cậu đem bọn chúng trước thu vào Pokeball. Sau đấy bước ra ngoài nhìn xung quanh, không thấy được hình bóng của ba gần, Kaito hơi buồn bực. Rana đang ngồi ăn sáng thấy vậy liền mỉm cười nói. Con đang tìm con ba gần đúng không? Lúc nãy ta thấy nó đi theo hướng này. Chỉ về phương hướng mà ba gần rời đi, không cần suy nghĩ Rana cũng biết ba gần đi đâu, nó tất nhiên là đuổi trở về thăm các đồng bạn nhỏ của mình. Ngày hôm qua Jenny đã sớm đem bọn Pokemon đi chữa trị. Hiện tại ở nơi đấy cũng không còn quá nhiều Pokemon, nhưng hầu như đều là các Pokemon đã được hồi phục lành lặn. Kaito nghe thấy vậy liền không nói gì gật đầu cảm ơn liền vội đuổi theo phương hướng của ba gần. Rana bật cười thì thầm, tuổi trẻ à, đi đi, Kaito, ở một nơi cách đó không quá xa, ba gần đúng như dự đoán của Rana mà trở về quần thể nhỏ của mình. Nơi đây nó nhìn thấy cái nhỏ bé Dewebo đang bận rộn đi sửa lại hang động. Nhìn thấy bầy Otis chăm chỉ mang tới không ít đồ ăn. Nhìn thấy mọi người đều an ổn khỏe mạnh, ba gần nhịn không được kêu một tiếng. Nó hạnh phúc vì tất cả không sao rồi. Ba gần ca, thật là ba gần ca, có nhiều cái Pokemon nhìn thấy ba gần liền dừng lại động tác của mình. Nhào lên ôm người anh thân thiết của mình thật chặt. Không nói chứ hôm qua mọi người lo lắng hết sức. Khi đấy ba gần bị bắt rời đi. Tuy lúc sau có cái cảnh sát thì kêu rằng ba gần đã an toàn rồi. Nhưng bọn chúng vẫn nhịn không được sợ hãi. Bầy Pokemon nhỏ hội tụ bằng một màn nước mắt cảm động. Đuổi kịp tới phía sau, Kaito chết lặng nhìn vào ba gần, liệu rằng cậu có nên bỏ cuộc hay không? Mà, thôi thì, có lẽ một ngày nào đó ta sẽ tìm được cái Pokemon thích hợp hơn vậy. Hy vọng ngươi sống khỏe mạnh. Tạm biệt, Kaito xoay người rời đi trong im lặng. Đôi khi cậu thật chán ghét siêu năng lực của mình, bởi vì nếu như cậu không biết, Kaito có thể sẽ lạnh nhạt bắt lấy ba gần đi theo bản thân. Nhưng những cảm xúc chân thật, lời an ủi, động viên, hỏi thăm chăm sóc của bầy Pokemon kia, tất cả đều lọt vào tai cậu, khiến cho Kaito không thể bỏ lơ được. Cậu cũng là một đứa nhỏ có gia đình, có ba, có mẹ, có cả thằng em trai tinh nghịch. Làm sao cậu có thể đành lòng? Không phải Kaito yếu đuối hay quá đa cảm. Đây đơn giản chỉ là ranh giới cuối cùng của cậu. Sống lại thế giới Pokemon. Kaito muốn chân thành đối xử mở rộng trái tim mình. Không muốn lại hối hận. Trở về chỗ của Rana. Nhìn thấy Kaito một mình quay về. Bà liền không nói gì mà chỉ xoa đầu cậu hỏi. Đi chứ, để con gọi Lurs và Talonflame trở về cái đã. Kaito lấy lại bình tĩnh ngước mặt lên mỉm cười đáp, đã đến lúc phải đi tới Silic City rồi. Tốt, vậy chúng ta lại chờ thêm một lát. Rana không vấn đề nói. Dùng tâm linh cảm ứng đối với Lurs kêu gọi. Kaito sở hữu siêu năng lực Rana cũng đã biết. Bất quá riêng kính chiếu yêu cậu vẫn giữ bí mật. Nhận được phản hồi đã rõ của Lurs, Kaito liền cùng Rana ngồi xuống chờ đợi. Trong khi đó cậu liền cho Lavita và Eevee ăn bữa sáng. Tới khi mà Lurs mang theo Talonflame dịch chuyển lại đây, cậu ngạc nhiên nhận ra đẳng cấp của Talonflame đã lên cấp 51. Hơn nữa, những đốm đỏ trên người Talonflame trở nên càng đậm hơn một chút. Đôi mắt trở nên sắc bén hơn, cơ thể nhỏ lại nhưng từng khối cơ bắp lại tràn đầy sức lực. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ hơn rồi. Như vậy không sợ Frogadier không đuổi kịp sao? Kaito mỉm cười xoa đầu Talonflame. Con chim kiêu ngạo đáp một câu. Nếu không thể nhanh chóng mạnh bằng ta, tên ngốc Frogadier đấy tốt nhất cũng đừng gọi bản thân là đối thủ của ta rồi. Phải không Kaito ca? Ha ha, có chí khí. Kaito bật cười vỗ vào đầu Talonflame. Sau đấy cậu thu hồi cả 4 con Pokemon vào trong quả cầu. Chuẩn bị nhờ Rana và Antaria của bà trở đi một đoạn đường. Nhìn thấy Kaito gật đầu, Rana liền gọi ra Antaria. Hai người vừa bước lên thân mình của con chim với bộ lông mượt mà này. Một tiếng kêu vội vã đuổi theo phía sau. Chờ đã, cho ta đi theo với. Kaito và Rana hướng theo phía thanh âm mà nhìn lại. Chính là con ba gần lúc trước ở trong hang động. Tại sao nó lại đuổi theo tới tận đây? Ba gần tất nhiên là rất không nỡ rời xa những đàn em của mình. Nhưng nó biết bản thân có ở lại cũng chỉ mang lại nguy hiểm cho mọi người. Thân là tiềm lực cao Pokemon, nó chính là đồ ngon trong mắt kẻ xấu. Để không gây ảnh hưởng cho mọi người, coi như muốn trở về sống tại khu rừng này, ở bên trong hang động nhỏ của bầy Diwebbo. Otis, ít nhất nó phải trở nên thật mạnh mẽ đã. Mạnh mẽ đến mức không có gì có thể gây ra nguy hiểm cho nó. Chấm, và ba gần lựa chọn Kaito làm người đồng hành với mình, bởi vì cậu đã cứu nó. Đồng thời ba gần cảm nhận được rằng, Kaito rất mạnh, nhìn thấy ba gần chạy về hướng của bản thân. Kaito dưới cái vỗ vai của Rana liền mỉm cười cầm ra một quả Pokeball. Đối với ba gần ném lấy, tất nhiên là không chút khúc mắc nào thành công thu phục được ba gần. Dùng siêu năng lực mang quả cầu trở về, sau đấy Antaria liền đem toàn lực cất cánh rời đi, phương hướng đâm thẳng tới Silic City thành phố lớn. Cách chương.